Chìm trong cuộc yêu, chương 64, nói cho em biết sự thật, gocchuyenaudio.com. Sanh Tiêu chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, từ đầu tới cuối vẫn duy trì một tư thế ngủ, cánh tay bị đè đến nhức nhối nhưng vẫn không hề xoay người. Cô yếu ớt quá, lúc Duật Tôn bón cho cô chút nước cháo, ngay cả sức mở miệng cũng không có, cứ bón vào lại trào ra, một mực nhắm mắt im lìm. Duật Tôn thức trắng gần một đêm, đặt mờ u bàn tay bị cầm ống truyền của Sanh Tiêu xuống, y đứng dậy đi ra ngoài ban công, cây thuốc lá kẹp ở ngón giữa đã cháy quá nửa, y hít mạnh lấy hai hơi thuốc, cặp môi mỏng khẽ hé mở, một vòng khói đục mờ mờ bay lên không trung. Duật Tôn rất ít khi hút thuốc, đa phần chỉ đốt không, ngửi hương vị, để tỉnh táo. Y khẽ trùng người xuống, hai khuỷu tay tựa vào lan can, y vừa tắm xong, mấy lọn tóc bị cơn gió thổi bay bay, vài giọt nước theo mép tóc chảy qua vành tai, càng tô thêm cho vẻ lười biếng gợi cảm. Y không tin Cố Tiêu Tây có thể chạy khỏi vòng trời này, nhưng người được phái đi tìm, lại tìm không thấy tung tích. Ngay cả người nhà của cô ta cũng biệt tăm, căn nhà trong con hẻm nhỏ sớm đã trống không, không ai biết họ đã đi nơi nào. Xèo, Duật Tôn gầy điếu thuốc, thuốc cháy đến đầu ngón tay, châm bỏng. Y tĩnh tâm lại, xoay người vào phòng. Mạch Sanh Tiêu vẫn ngủ say, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều, hồng hào hơn hôm qua. Y lại gần kéo chiếc chăn đắp lên hai vai lộ ra ngoài của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sanh Tiêu vùi trong mái tóc đen dài, chiếc cằm mảnh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trong chớp mắt Duật Tôn còn tưởng rằng cô không còn thở nữa, đôi mắt y cụp xuống, thấy ngực cô vẫn hơi phập phồng mới yên tâm. Dì Hà đứng ở ngoài gõ cửa hai tiếng, thấy bên trong không có tiếng động liền hiểu Sanh Tiêu vẫn chưa tỉnh lại. Bà không làm ồn ào, lại bưng cháo xuống lầu. Mạch Sanh Tiêu vẫn ngủ, suốt hai ngày đêm. Lúc cô tỉnh lại, chỉ phát ra tiếng khe khẽ ươm ư, vòng tay Duật Tôn ôm cô siết lại, ngẩng đầu đang chôn trong cần cổ cô lên, Sanh Tiêu, em đã tỉnh chưa? Mạch Sanh Tiêu mở mắt ra, cặp mắt sưng vù của cô chỉ hé được một khe nho nhỏ, đây là đâu? Tôi không giết người, các người thả tôi về đi. Duật Tôn nghe xong, lòng lại quặn thắt, Sanh Tiêu, em xem, chúng ta ở nhà rồi. Nhà, đâu là nhà của cô? Mạch Sanh Tiêu hoảng hốt như lại trở về với thời thơ bé, mẹ để ý bếp than đun nước nhé, không kẻo lại cháy nhà đấy. Duật Tôn nhún nửa người lên, Sanh Tiêu vẫn bất an lắc đầu, bàn tay to của y xoa xoa mặt cô, Sanh Tiêu em tỉnh chưa, hay vẫn đang mơ. Làn da mặt nóng hôi hồi của cô ma sát với lòng bàn tay lạnh buốt của Duật Tôn, giây lát đã bừng tỉnh, đây là đâu vậy? Đây là Hoàng Duệ Ấn Tường. Sao tôi lại ở đây? Mạch Sanh Tiêu dần tỉnh táo trở lại, cô bò dậy, bốn phía không chút ánh sáng, đưa tay lên không thấy nổi năm ngón, có phải tối rồi không? Phải, Duật Tôn ngồi dậy theo cô, hai tay đặt lên bờ vai cô, tối rồi, tôi sợ em ngủ không ngon nên mới không bật đèn. Bấy giờ Sanh Tiêu mới an tâm đôi chút, chỉ là hết chuyện này đến chuyện khác ập tới khiến cô hoảng hốt, trở tay không kịp, nghiêm chạm thanh sao rồi? Anh ấy tỉnh chưa? Luồng hô hấp sau lưng cô ngưng bặt rồi hơi thở phả vào cổ cô lạnh buốt hỗn loạn, thì ra lúc tỉnh lại thứ em lo lắng nhất lại là hắn. Tôi không giết người, anh ấy biết tôi không giết người. Mạch Sanh Tiêu càng không muốn nghiêm trạm thanh gặp chuyện bất chắc, bây giờ cô chỉ có một khẩn cầu duy nhất đó là hắn mau tỉnh lại. Duật, gocchuyenaudio.com, Tôn nghe xong, ngẫm lại, đúng là trừ Cố Tiêu Tây ra, hiện tại người duy nhất có thể chứng minh Mạch Sanh Tiêu vô tội là nghiêm trạm thanh. Sanh Tiêu dụi dụi mắt, tôi ngủ nhiều quá đến hồ đồ rồi, tôi phải về thôi. Em còn muốn đi đâu? Mạch Sanh Tiêu xốc chăn mỏng lên đứng dậy, hai chân cô vừa chạm đất đã ngã khuỵu. Duật Tôn vội ôm lấy eo cô, hai tay bám lấy vai y, Cố Tiêu Tây. Cô ta đang mang thai, còn có thể đi đâu? Tôi cũng đang tìm cô ta. Mạch Sanh Tiêu nghĩ cũng thấy phải, Duật Tôn lo lắng là đúng lắm, dù sao trong bụng Cố Tiêu Tây là con của y. Nhưng còn có nhiều chuyện cô không hiểu nổi. Vì sao cô ta lại muốn giết Nghiêm Trạm Thanh? Lúc đó Sanh Tiêu loáng thoáng nghe được Cố Tiêu Tây nói rằng vì Nghiêm Trạm Thanh thấy vẻ ngoài của cô ấy hao hao giống cô, nên mới để cô ấy tiếp cận Duật Tôn, nhưng tại sao cô ấy lại nói Nghiêm Trạm Thanh phá hủy cuộc đời cô ấy? Còn nữa, tại sao sau khi chuyện đó xảy ra Duật Tôn lại có mặt ở quán trà? Đầu cô cứ quay mòng mòng, không nghĩ nổi, tôi không giết người, sao tôi lại thành hung thủ? Tô Nhu nói cô ta nghe được chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, cô ta biết rõ người đâm Nghiêm Trạm Thanh là Cố Tiêu Tây, chẳng lẽ cô ta muốn tha cho kẻ giết chồng mình để đối phó với tôi? Tôi không hiểu nổi, sao cô ta không vì chồng mình mà vạch mặt hung thủ thực sự? Chẳng lẽ chỉ vì một đoạn tình trước kia mà ngay cả Cố Tiêu Tây cô ta cũng muốn thả đi? Mạch Sanh Tiêu không nghĩ ra, mà ngay cả Tô Nhu cũng nghĩ không ra, lúc đó đầu óc cô ta có vấn đề nên mới kéo Cố Tiêu Tây ra khỏi mớ bỏng bong đó, làm vậy cô ta được lợi gì? Bây giờ, lại tạo cơ hội cho Cố Tiêu Tây trở thành báu vật được cả nhà họ Nghiêm bảo vệ.